Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cùng những người khác lặng lẽ cúi đầu trước mộ phần. Còn Diệp Thù, Yesu thì lấy ra vài chiếc trận bàn chôn xung quanh mộ địa, gia cố thêm mấy tầng bảo vệ. Sau đó, cả đoàn người cất mình bay lên, rời khỏi Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng, Diệp Thù, Yesu đứng lơ lửng giữa không trung, lần nữa lấy ra nhiều vật liệu bố trận, nhìn xuống ngọn núi phía dưới, đặt những vật ấy vào nơi kín đáo trong núi, chôn sâu vào lòng đất. Lập tức, một tòa đại trận mới được dựng lên. Đây cũng là một trận pháp phong tỏa, nhưng uy lực của nó mạnh hơn trận pháp trước đó gấp mấy lần. Khi trận pháp được kích hoạt, lực lượng trận pháp khuếch tán, hóa thành từng đám sương mù bao phủ toàn bộ Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng, khiến nơi này hoàn toàn ẩn giấu, không còn ai dễ dàng nhìn rõ. Từ đây, trừ phi trong Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Zong, có một trận pháp đại sư nào đó vượt qua được Diệp Thù, Yesu về đạo trận pháp, nếu không, ngay cả tông chủ hay thái thượng trưởng lão cũng không thể tùy tiện ra vào. Nơi này từ nay như một vùng cấm địa, không còn ai quấy nhiễu sự thanh tịnh của họ. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cùng mọi người càng thêm cảm kích đối với Diệp Thù, Yesu. Diệp Thù, Yesu không nói thêm lời, chỉ lấy ra một chiếc lệnh bài, giao cho Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Hiện giờ, trong số những người còn lại ở Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Feng chỉ có vợ chồng Cát Nguyễn, Cưa Doan là có thể chăm sóc Chu Tuyết Giao, Chu Xuê Giao. Hắn bình thản nói, dựa vào vật này, có thể mở trận pháp mà tiến vào Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y vội vã nhận lấy, cẩn thận cúi đầu cảm tạ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn Diệp Thù, Yesu với ánh mắt ngày càng chăm chú, khóe mắt thoáng nét cười. Hắn hiểu rõ tâm ý của A Chuyết, A Chua, Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Feng hoàn toàn bị phong tỏa, sẽ không còn bị kẻ khác tùy ý quấy rầy. Còn lệnh bài được giao cho Nguyễn sư muội, Joshi Mei, sau này nếu Tuyết Giao, Xuê Giao lớn lên, đạt được đủ thực lực và có tâm ý này, nàng có thể dựa vào lệnh bài mà đưa hài cốt cha mẹ đến nơi khác. Nhưng nếu sau khi trưởng thành, Tuyết Giao, Xuê Giao không khôi phục thân phận, hoặc thực lực không đủ, hay có ý định khác, thì nơi đây sẽ mãi là vùng đất tịnh để cha mẹ nàng an nghỉ. Sau đó, đoàn người của Diệp Thù, Yesu rời khỏi Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Zong trên phi chu, tông chủ và thái thượng trưởng lão của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Zong dõi mắt nhìn theo phi chu bay xa, tâm can vẫn còn gợn sóng, nhưng sau khi ánh mắt giao nhau, họ chỉ còn lại sự mệt mỏi, không nói thêm điều gì. Họ từng nghĩ quyết định năm xưa là vô cùng sáng suốt, nhưng khi thực hiện, thái thượng trưởng lão lại luôn cảm thấy tu hành của mình không thuận lợi. Ông vốn tưởng trong vài năm ngắn ngủi có thể thành công kết đan, chia gian, nhưng thực tế pháp lực không tiến triển. Những bóng hình của các đệ tử chết thảm ngày ấy như kết thành tâm ma trong lòng ông, dù nhỏ bé nhưng khó lòng tiêu trừ. Thế nhưng, tất cả đã là vô phương. Giờ đây, khi những kẻ không mời mà đến đã rời đi, mọi thứ lại trở về như trước, không cần suy nghĩ thêm nữa. Tông chủ Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Zong, giờ đây chỉ mong trước khi thọ nguyên của mình cạn kiệt, có thể nghĩ ra cách khôi phục địa vị của tông môn. Trên phi chu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng mọi người lần lượt từ biệt nhau, không phải vì các sư đệ, sư muội như Lục Tranh, Lu Trăng không muốn đi cùng, mà bởi Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan có việc cần làm riêng. việc này lại liên quan đến những trải nghiệm trước khi họ bước chân vào Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Zong, các sư đệ, sư muội không từng tham gia, nên nếu giờ đây đi theo cũng chẳng giúp ích gì, chỉ thêm bối rối. Lục Tranh, Lu Trăng cùng những người khác cũng rất phóng khoáng. Nghe Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nói rằng có việc riêng cần giải quyết, họ cũng không quấy rầy thêm. Tuy nhiên, họ không có ý định giải tán. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhẹ giọng nói, Yến Sư Huynh, Yan Si Song, Diệp Đại Sư, Ie Gia Si, chúng ta sẽ chờ hai người ở Phủ Thành. Cát Nguyên Phong, Cư Duem Phân và Lục Tranh, Lu Trân cũng đồng ý với ý kiến đó. Các sư đệ, sư muội đều hiểu rằng không bao lâu nữa sẽ là chia xa vĩnh viễn. Họ chỉ muốn tận mắt chứng kiến hai người rời hạ giới, rồi mới yên tâm làm việc riêng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hiểu ý của họ, gật đầu đáp, đợi chúng ta trở lại sẽ truyền tin cho các người. Mọi người đều đồng ý. Sau đó, các sư đệ, sư muội cùng nhau rời đi, hướng về Phủ Thành. Còn Diệp Thù, Yesu thì thu lại Phi Chu, gọi Bí Dược Điều, Bì Y Niêu đến, ngồi lên phía sau chúng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ mỉm cười, cũng nhảy lên, ngồi cạnh Diệp Thù, Yesu. Hai người định tới một nơi hẻo lánh hơn, dùng Phi Chu để di chuyển sẽ quá phô trương, vậy nên cưỡi phi cầm là lựa chọn phù hợp hơn. Mục tiêu của họ là Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Zong, năm đó, sau khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bị truy nã và bước vào Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Zong, qua sự kiện chàng Kim Trung, Chuông Jin Trong, hắn đã từng chú ý đến tình hình truy nã. Quả nhiên, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, không gây nên động tĩnh gì. Đồng thời, Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong cũng không bị Hồ Hàn. Hồ Hàn, giận chó đánh mèo, có lẽ không phải vì Hồ Hàn. Hồ Hàn đột nhiên rộng lượng, mà vì hắn vốn không buồn điều tra những đệ tử bị hắn diệt đi thuộc về môn phái nào. Năm đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thấy Hồ Hàn, Hồ Hàn bỗng dưng dừng tay, cũng không tra cứu thêm nữa. Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông vốn có người ở khắp nơi, tuy chưa từng lập ra phân tông, nhưng các thế lực do họ tổ chức ở từng khu vực đều không hề yếu kém. Vì vậy, sau khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trở thành thân truyền của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, những tông môn liên quan đến hắn trước kia cũng được người của Thiên Kiếm Tông tại đó chiếu cố, giúp Yến Trường Lan, Yan Trang Lan yên tâm tu luyện. Do thường ngày bận rộn, lại không có mối tình cảm sâu sắc với Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ít view dành tâm trí cho nơi này. Điều hắn quan tâm nhiều hơn chính là những đồng môn từng có mối quan hệ tốt đẹp, cũng như hai người bạn cũ là La Tử Nghiêu, Luo Ji Yao và Phó Tuyên, Phu Xuân, cùng đến từ giới tu hành. Giờ đây, nhiều năm trôi qua, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bỗng muốn biết, sau khi Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân bị Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Zong trục xuất, tình hình các phân tông của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong tại các nơi giờ ra sao. Đặc biệt, hắn muốn biết Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong mà mình từng ở liệu có còn phụ thuộc vào Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Zong không, những bạn bè cũ của hắn hiện tại có được bình an không? Bí Dược Điều, Bì Y Niêu hiện nay đã ở trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu một thời gian dài, thoáng cái đã mấy năm trôi qua, nhờ thường xuyên uống hỗn độn thủy, hôn đan xoay, yêu khớp của nó giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tương đương với tu sĩ trúc cơ ngũ trọng, Chu Di U Trông. Bí Dược Điều, Bì Y Niêu vốn giỏi phi hành, lần này chở Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bay cực nhanh, không lâu sau Bí Dược Điểu, Bì Y Niêu, đã đến huyện Trường Khâu. Trang Kiêu Xiên, Diệp Thù, Ie Su, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hạ mình xuống đất, để mặc đôi chim tiếp tục bay cao trên trời. Cả hai không vội đến Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, mà trước tiên tìm một nơi thích hợp để dò la tin tức. Chuyện xảy ra ở Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, không lan truyền đến huyện Trường Khâu. Trang Kiêu Xiên cũng không thấy ai bàn tán. Cuối cùng, họ phải mua tin tức từ một nơi bán thông tin để hiểu rõ tình hình. Giống như Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan dự đoán, sau khi Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông trục xuất Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, các phân tông của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông ở khắp nơi đều rơi vào tình thế khó xử. Phân tông tại huyện Trường Khâu, Trang Kiêu Xiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, không lâu trước đó, họ vừa tiễn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan nhập tông, mà nơi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan gia nhập chính là Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân. Lúc ấy, lệnh truy nã Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan được dán khắp huyện Trường Khâu, Trang Kiêu Xiên, nhưng người của Hồ Hàn, Hu Han lại không điều tra nguồn gốc của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lệnh truy nã được phát ra như một thủ tục mà thôi. Tuy nhiên, lệnh truy nã này lại gây nên cơn sóng dữ trong Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, bởi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan vốn khá nổi danh trong tông, có không ít đệ tử nhận ra hắn. Tiếp đó, tin tức về việc bị trục xuất và nguyên nhân xảy ra sự việc cũng dần được truyền đến, khiến các tông môn trong khu vực biết rõ. Dẫu rằng Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân oan uổng, nhưng cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Một thời gian dài, nội bộ rơi vào tình trạng sóng ngầm cuồn cuộn. Tông chủ Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, bận rộn đến nỗi đầu óc rối bời vì việc Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân bị khai trừ, liên tục phải tìm cách dập tắt những lời đồn đại từ bên ngoài. May mắn thay, Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông là thế lực bản địa. Tông chủ Chu, Châu Dông Chu lại là người có năng lực, đã giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu. Những hành động khiêu khích hay gây khó dễ từ các tông môn khác cũng được ông ta xử lý khéo léo. Dẫu vậy, tông môn vẫn chịu tổn thương không nhỏ. Con đường phía trước cũng đầy mờ mịt. Tông chủ Chu, Châu Dông Chu duy trì liên lạc với các phân tông khác của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, nhưng sự việc diễn ra quá đột ngột, bản tông không có hướng giải quyết rõ ràng, lòng người ly tán, họ cũng không dám manh động đưa ra quyết định. Cách chương